tốt nhất con rể, chương 2329, chưa từng gặp mặt cứu tinh. Góc truyện audio.com, màu đen xe con đến xe bọc thép phía sau đó, lìa két két một tiếng khẩn cấp phanh lại. Tiếp theo cửa xe nhao nhao mở ra, từ trên xe nhanh chóng xuống tới mấy tên đang mặc âu phục màu đen nam tử, trong đó một tên đầu lĩnh người Tây phương niên kỳ nhìn cũng không lớn, nhưng lại đầu đầy tóc trắng, vừa xuống xe liền chạy tới Campbell trước mặt lớn tiếng gào thét lên, hai tay không ngừng khoa tay, tựa hồ có chút phẫn nộ. Campbell càng không ngừng hướng tóc trắng người Tây phương gật đầu, tựa hồ đang bồi lấy không phải. Sau đó Campbell liên thanh đáp ứng vài tiếng, quay đầu nhìn về đám người lớn tiếng gọi. Hà Gia Vinh đâu? Hà Gia Vinh ở đâu? Hắn còn sống không? Hiển nhiên, hắn đối lần này đặc tình sử hành động cũng biết tình. Đứng tại hắn đối diện mấy tên đặc tình sử thành viên lập tức cẩn thận hướng phía trong đám người chỉ. Đều tránh ra, Campbell nghiêm nghị hướng đám người hô, để cho Hà Gia Vinh đi ra. Nghe được hắn lời này, đám người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hai bên thối lui, đem trong đám người bị vây lại Lâm Vũ hiện ra. Khi nhìn đến Lâm Vũ nháy mắt, Campbell đột nhiên sững sờ, mười phần ngoài ý muốn, không dám tin nói. Hắn liền là Hà Gia Vinh, đừng nói là hắn, chính là Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang cùng Yến Tử ba người tới chỉ sợ cũng không nhận ra trước mắt Lâm Vũ. Bởi vì lúc này Lâm Vũ, rõ ràng là một cái huyết nhân, tự đầu tóc đến đế dày, hiện đầy hoặc mới mẻ hoặc khô cạn máu tươi, cả khuôn mặt đều bị máu dán lên, căn bản nhìn không ra ban đầu khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia đen nhánh sáng tỏ con mắt như cũ khí thế phi phàm. Không sai, ta liền là Hà Gia Vinh. Lâm Vũ đầy thân không sợ, ngẩng cao lên đầu thẳng tắp cái eo, từng chữ nói ra, dùng tiếng Trung cao giọng nói ra. Viêm hạ người, Hà Gia Vinh. Campbell nao nao, tiếp theo quay đầu làm ra vẻ muốn hướng bên cạnh tóc trắng người Tây phương nói cái gì, thế nhưng tóc trắng người Tây phương tại nghe Lâm Vũ lời này sau đó, lập tức bước nhanh hướng phía Lâm Vũ bên này chạy tới, vội vàng hỏi. Ngài thật là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh, cái này tóc trắng người Tây phương nói tới cũng là rõ ràng tiếng Trung. Lâm Vũ không phải do có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ kinh ngạc cái này người Tây phương sẽ nói tiếng Trung, còn kinh ngạc cái này người Tây phương đối với mình vậy mà như thế lễ mạo khách khí, hắn ngẩng đầu quét mắt tên này tóc trắng người Tây phương, phát hiện tên này người Tây phương tướng mạo mười phần lạ lẫm, trước kia hẳn không có gặp qua, nhịn không được trầm giọng nói. Ngươi là, ngài thật là Hà tiên sinh, bất quá tóc trắng người Tây phương căn bản không có trả lời hắn vấn đề, như cũ phối hợp truy vấn. Phiền toái ngài hướng ta chứng minh thân phận ngài. Chứng minh thân phận, Lâm Vũ ngẩng đầu cao giọng cười một tiếng, duỗi hai tay ra thản nhiên nói. Bọn hắn đều có thể giúp ta chứng minh, vừa rồi những thứ này đặc tình sử thành viên tất cả đều vây quanh ở ta bên cạnh giết ta, ngươi nói ta không là Hà Gia Vinh ta còn có thể là ai. Nghe được hắn lời này, tóc trắng người Tây phương nao nao tiếp theo nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy chính mình hỏi được có chút dư thừa, vội vàng móc ra một khối ẩm ướt khăn tay đưa cho Lâm Vũ, khách khí nói. Ngài trước lau lau mặt. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ hơi hơi nhíu mày cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đưa khăn tay nhận lấy, tại chính mình tràn đầy vết máu trên mặt xoa xoa, trọn vẹn trà sát một phút mới miễn cưỡng đem trên mặt vết máu trà sát cái 7-8 phần. Thấy rõ Lâm Vũ khuôn mặt tóc trắng người Tây phương hai mắt sáng lên, lúc này mới hoàn toàn xác định người trước mắt này liền là Hà Gia Vinh. Hà tiên sinh, ngài chịu khổ. Tóc trắng người Tây phương mắt nhìn Lâm Vũ trên thân vết thương ghê rợn, thấp giọng thở dài, nói ra. Thật xin lỗi, ta tới chậm, ngươi tới chậm, Lâm Vũ một thời gian như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nghi hoặc hỏi. Ngươi là tới cứu ta, .. đương nhiên, tóc trắng người Tây phương dùng sức nhẹ gật đầu, chúng ta giống như chưa thấy qua sao. Lâm Vũ cười cười quét tóc trắng người Tây phương liếc mắt, ánh mắt bên trong hoặc nhiều hoặc ít nhiều một tia đề phòng. Bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nhất là tại tha hương nơi đất khách quê người, một cái chưa từng gặp mặt người Tây phương vậy mà phí hết như vậy đại khí lực cứu hắn, khó tránh khỏi không cho trong lòng của hắn đề phòng. Thậm chí, hắn nhịn không được hoài nghi, đây có phải hay không là cái này phó phòng trưởng Campbell cố ý cho hắn thiết lập nhỏ, cố ý diễn một màn như thế trò vui, lừa gạt hắn tín nhiệm tốt từ trong miệng hắn đeo lấy một ít có quan hệ quân cơ sử thậm chí viêm hạ quân tình cơ mật. Hà tiên sinh, ngài không cần nhiều lo, ta đúng là phụng mệnh tới cứu ngài. Tóc trắng người Tây phương tựa hồ xem thấu Lâm Vũ tâm tư, nhếch miệng cười cười, thấp giọng nói ra. Chúng ta xác thực chưa từng gặp qua, thế nhưng mạng ta tới cứu ngài người, ngài nhất định nhận biết. Vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút phong lưu chân tiên. Cách chương.